có quan tâm nhưng không nói nên lời. Quỳ Anh Húc chỉ có thể nhìn nàng, hắn có bao nhiêu yêu nàng, lại có bao nhiêu giận nàng. Nhìn anh tâm tình không tốt lắm, có liên quan đến tôi sao? Trước mặt hắn nàng vẫn có thể đùa giỡn được. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình bây giờ đã kiên cường hơn trước rất nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn nàng đang đến gần mình, nghe nói chiều hôm quy ua đến sáng nay cô cũng không đi làm. Vâng, nàng đem phong thư để trước mặt bàn, đây là đơn xin từ chức của tôi, hy vọng lão bản có thể phê chuẩn. Nhìn đến phong thư từ chức, cơn giận của Quỳ Anh Húc càng lớn, người này hiện tại là muốn gì? Chạy án, dùng mưu thăng chức, tại sao lại nhanh chóng từ chức như vậy? Chẳng lẽ Sở Chính Nam cho cô điều kiện rất tốt sao? Sắc mặt nàng biến đổi, cố nén cảm giác bi thương trong lòng, cười nói, trước kia vẫn là muốn từ chức nhưng chính tổng tài lấy lý do giữ lại, tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không giữ lại nữa, đúng không? Ta giữ lại em lý do duy nhất là ta yêu em. Nhưng lời này hắn thật nói không nên lời. Hắn chán nản, nhìn phòng thư sau vò nát hừ lạnh, viết không hợp cách viết lại lần nữa, tôi muốn lý do cụ thể, không đầy đủ không được. Nàng giống như sớm đoán được hành động của hắn, cúi lưng nhặt phong thư lên, được tôi viết. Nói xong nàng xoay người, ước chừng nửa giờ sau nàng lại đem đơn từ chức để lên mặt bàn. Quỳ Anh Húc oán hận nhìn nàng, lửa giận vẫn không dập tắt. Tổng tài, đơn từ chức của tôi. Hắn đứng lên, không thèm nhìn liền vò nát. Viết lại, anh là đang, muốn gì, nàng có vẻ bị chọc giận, .ans muốn lý do tôi cho anh lý do, vì sao muốn khó dễ tôi. Tôi là chủ, muốn từ chức phải tuân theo quy cũ. Nàng ẩn nhẫn, xoay người nhặt lá thư dưới đất ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn. Tốt ta lại viết, lại qua nửa giờ, nàng lại đem đơn từ chức đến trước mặt hắn. Quỳ Anh Húc lạnh lùng nhìn phong thư, không xé bỏ, biểu tình thống khổ đem tầm mắt nhìn về hướng nàng. Thiên yêu, chúng ta có cần như vậy không? Hắn yếu thế, nàng cười khổ, là anh muốn như vậy, cô cùng Sở Chính Nam trước kia đã từng ở chung một chỗ sao? Hắn khó khăn hỏi ra, trong đầu cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất, chỉ cần không phải đáp án này, cái khác hắn đều có thể chấp nhận. Cô, đối với tôi như vậy là do cùng hắn quan hệ sao? Một chút bi thương xuất hiện trên mặt hắn, quan hệ của nàng cùng Sở Chính Nam là nỗi đau trong lòng nàng, giờ này phút này đối mặt với hoài nghi của hắn, nàng lại hướng đến thói quen bảo vệ chính mình, tha tát sự không thể đem sự thật nói ra. Cô có thể phủ nhận, hắn nhìn nàng chờ mong, nàng lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút thê lương. Nếu anh có thể lấy lý do này để được thỏa mãn, thì thỏa mãn anh một lần cũng là một cách hay. Nàng đem đơn từ chức đổ trước mặt hắn, anh sẽ không giữ một người phản bội bên người đúng không? Hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương, cuối cùng Quỳ Anh Húc tiếp nhận đơn từ chức, biểu tình ảm đạm. Cô đi đi, tôi phê chuẩn. Sau đó hắn đem đơn từ chức quăng vào thùng rác, giấy bỏ có thể thu về nhưng tình yêu của hắn có thể sao? Nguyễn Thiên Yêu xoay người tỏ ra kiên cường nhưng sau lưng nước mắt lại vô thanh vô tức mà tuôn. Rơi, thì ra cảm giác từ chức lại thống khổ như vậy, cùng tình yêu từ chức cảm giác như tận thế. Mày uống hơn, Niếp Nhĩ Hạo kéo Quỳ Anh Húc ra khỏi quán bar, trên tay hắn còn hề hề cầm chai rượu. Tao mới không uống nhiều thế này, chỉ có mới mấy bình a, anh Húc. Niếp Nhĩ Hạo khoát bạn tốt trên vai, mày không phải thề từ nay không uống rượu nữa sao, như thế nào bây giờ lại say như vậy, mày bệnh thần kinh, tao sao có khả năng thề không uống rượu. Tao yêu nhất là rượu, ai cũng đừng nghĩ cản tao. Tốt tốt, mày uống, Niếp Nhĩ Hạo trực tiếp kéo hắn đến bãi đậu xe. Mày hiện tại không thể lái xe, để tao đưa mày về tao hoa mái mà ngủ một giấc, sáng mai nếu cảm thấy mệt mỏi không hề đến công ty thì hội nghị cứ để tao chủ trì. Ngô, đang định nói gì đó, Quỳ Anh Húc đột nhiên hoa một tiếng phun ra. Niếp, Nhĩ Họa không phòng bị phun hôi thối cả người. Hắn oán hận chừng bạn tốt, tao kiếp trước đắc tội gì với mày, kiếp nà lại bị mày khi dễ. Thật vất vả mới khiêng được Quỳ Anh Húc lên xe, đột nhiên hắn đem khuôn mặt tiến gần nói. Tao nói cho mày một bí mật nha, tao chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy, mày có biết cảm giác thật sự yêu một người là cái gì không? Niếp Nhĩ Hạo lùi về phía sau vài bước tránh đi mùi rượu trên người bạn tốt. Nếu mày thật sự không bỏ xuống được tiểu học muội thì hãy tìm nàng trở về, cần gì phải làm cho cả hai đau khổ. Mày biết cái gì? Hắn tức giận đứng lên, Nguyễn Thiên Yêu thật đáng giận, cư nhiên dám đùa giỡn với tao. Tao Quỳ Anh Húc là loại người nào a? Khi đi học nữ sinh đều sùng bái, chỉ cần tao ngoắc ngoắc một ngón tay có nữ nhân nào không tình nguyện chạy đến. Một Nguyễn Thiên Yêu nho nhỏ, bộ dáng thì gầy nhỏ, không khí chất tình tình lại hay dầu dĩ, tao vì sao không ngăn được chính mình yêu thích nàng? Không thích vì sao mày đi uống rượu như vậy? Tao nào có nói không thích nàng? Quỳ Anh Húc kích động phản bác, giống như Niếp Nhĩ Hạo đang nói xấu hắn.